Khủng bố sống lại, chương 720, người chó rừng cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Cái này cái hộp bản thân cũng không đặc thù, chỉ là rất phổ thông một cái làm bằng gỗ cái hộp, cũng không có sử dụng hoàng kim chất liệu, là lúc kia nghèo quá, điều kiện không cho phép, vẫn là nói đồ vật bên trong trình độ uy hiếp cũng không lớn, cho nên mới không quan trọng. Dương Gian nhìn trong tay cái này chôn ở nước bùn chi hạ hộp gỗ, có chút suy nghĩ đứng lên. Thứ này có gì đó quái lạ là vô dung hoài nghi. Nhưng lại không có náo ra sự kiện linh dị, cảm giác có điểm không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ mở ra xem nhìn, nhưng lại có chút lo lắng chính mình hành vi đánh vỡ một loại nào đó cân bằng, mang đến một chút không thể nào đoán trước hậu quả. Dù sao nhìn xem đồ vật hình dạng chôn rất sâu, cần phải thuộc về loại kia không muốn bị người phát hiện tồn tại. Nhưng đào đều móc ra, nếu là không mở ra nhìn xem chỉ sợ sẽ rất không cam tâm. Dương Gian trong lòng thầm nghĩ. Hắn nhìn chung quanh một chút. Kề bên này không có một ai. Nhưng là để cho ổn thỏa, hắn mang theo cái này cái hộp gỗ thuận theo Tano, xa cách nông thôn, nếu như thứ này thật có vấn đề, bạo phát ra sự kiện linh dị, cũng không thể tại thôn làng phụ cận bộc phát, ít nhất phải rời đi một cái tương đối an toàn vị trí, phải biết người trong thôn đều là thân thích của hắn bằng hữu. Dù là bình thường quan hệ không tốt, cũng không thể không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Dương Gian vừa mới đi lại. Hắn không có lưu ý đến là, phản chiếu tại trong hồ nước bóng người lại dừng lại một cái, giây thứ nhất thời điểm cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là giữ vững giống như Dương Gian tư thế, trong ánh mắt mang theo quỷ dị thần sắc dòm ngó hắn. Một giây sau về sau, hồ nước bên dưới bóng người mới đi bắt đầu chuyển động. Mỗi đi ngang qua một chỗ vũng nước, đều có thể trông thấy cái kia theo sát tại Dương Gian bên người bóng người. Thế nào nhìn một cái, này cũng chiếu không có cái gì kỳ quái, thế nhưng là nhìn kỹ, cái này căn bản cũng không phải là Dương Gian chính mình phản chiếu, càng giống là cái nào đó không thể nào hiểu được linh dị chính đang lặng lẽ cái đi theo. Từ khi nào thì bắt đầu? Chính là từ Dương Gian cầm đi cái kia cái hộp gỗ về sau bắt đầu. Cái bóng này rất kỳ quái, chỉ có tại có nước đọng mới có thể xuất hiện, nếu như không có đi ngang qua nước đọng địa phương loại này quỷ dị cái bóng là sẽ không xuất hiện, cũng có lẽ bởi vì như thế, trên đường đi tới Dương Gian đều không có phát giác loại này biến hóa rất nhỏ, sự chú ý của hắn đều bị hộp gỗ hấp dẫn. Rất nhanh, Dương Gian bước chân dừng lại, đi vào một chỗ rộng lớn đồng ruộng ở giữa. Chung quanh đã là xa rời thôn trang. Lúc này hắn mới mặt sắc mặt ngưng trọng đem trong tay hộp gỗ mở ra. Vừa mở ra, một cỗ mùi tanh hôi liền tán phát ra, đây là nước bùn cùng nước bẩn hỗn tạp cùng một chỗ hương vị. Đợi đến nước bùn thanh lý, nước bẩn tản ra. Dương Gian sắc mặt lập tức liền thay đổi, cái này cái trong hộp gỗ chứa lại là hai đầu nhợt nhạt đùi người, đúng vậy, hắn không có nhìn nhầm, đích đích xác xác là hai đầu nhợt nhạt đùi người, cái này hai chân ở trong nước ngâm vài chục năm thế mà không có hư thối, cũng không có bất luận cái gì tổn hại, tàn khuyết địa phương, quả thực giống như là hôm qua cưa xuống tới đồng dạng. Duy nhất so tương đối hợp lý chính là, đùi người máu tươi đã sớm lưu quang, huyết nhục đều ngâm bạc trắng, nhưng lại không có sưng vù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cỗ phá lệ âm lãnh cảm giác từ cái này sau nhợt nhạt đùi người bên trên truyền đến, để người giữa ban ngày cũng nhịn không được lông măng đứng thẳng. Lạch cạch, rất nhanh, Dương Gian lấy lại tinh thần, lập tức đem cái này hộp gỗ đóng lên, không muốn để cái đồ chơi này tiếp tục bạo lộ ra, bởi vì hắn mơ hồ có một loại bất an. Chấm. Đây không phải người bình thường hai chân, nhưng cũng tuyệt đối không phải lệ quỷ trên thân chi cởi xuống hai chân. Là ở vào khoảng tại người cùng quỷ ở giữa, nhưng lại nhưng không giống lắm là ngự quỷ người hai chân, nếu như là ngự quỷ người hai chân căn bản cũng không khả năng bảo trì như thế hoàn mỹ, liền xem như thân thể của ta bị không đầu quỷ ảnh khống chế, thân thể y nguyên cũng sẽ hư thối. Có thể cũng không phải quỷ hai chân, bởi vì là chân chính quỷ, cho dù là một bộ phận tứ chi cũng đủ để khôi phục ủ ra một kiện sự kiện linh dị. Thắng qua ngự quỷ người, nhưng lại còn không có đạt được chân chính lệ quỷ trình độ, đây là ở vào khoảng tại giữa hai bên tồn tại, quả thực giống như là một loại dị loại. Dương Gian ánh mắt lấp lóe, trong lòng của hắn toát ra như thế một cái kinh người phỏng đoán. Cái này hai chân chủ nhân tuyệt đối là một cái không phải tầm thường gia hỏa, hắn suy đoán người này nghi là hoàn mỹ khống chế lệ quỷ, chẳng những tiêu trừ lệ quỷ khôi phục ảnh hưởng, còn thoát khỏi quỷ đối với tự thân ăn mòn. Ta phụ thân lúc sinh tiền thời điểm đem cái này hai chân chôn ở chỗ này, nói cách khác cái đồ chơi này có thể truy tố đến càng xa niên đại, chẳng lẽ nói cùng dân quốc thời kỳ có quan hệ. Nghĩ đến nơi đây, Dương Gian lập tức cầm hộp gỗ nhanh chóng trở về xã thôn làng. Hắn tới chiếc xe bên trên tìm được giả thi túi, đem cái này cất dấu nhợt nhạt người chết chân cái hộp đặt đi vào, thêm một tầng bảo hiểm, bảo đảm nửa đường sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng vấn đề. Sau đó hắn nhìn một chút thôn làng một phương hướng khác. Kia là thôn làng phía tây. Nơi xa mơ hồ có thể trông thấy một chỗ dày đặc rừng cây. Đi xem một chút, Dương Gian dẫn theo Giả Thi Túi nhanh chóng chạy tới. Thôn Tây rừng cây dùng người địa phương giảng là một mảnh sa thụ rừng, hắn cũng không phải là thực vật chuyên gia, đối với cây cối chủng loại không hiểu nhiều, chỉ biết loại cây này mộc dáng dấp rất cao, mà lại rất biết rơi xuống cây lá, cây kia lá là dạng kim, rơi trên mặt đất người đi qua về sau sẽ có điểm đâm chân. Vừa đi vào cánh rừng cây này, chung quanh tia sáng liền nháy mắt tối một đoạn, cái kia mười mấy năm trước trồng trọt cây cối so tương đối dày đặc, bây giờ sau khi lớn lên, trong rừng cây không gian liền lộ ra phá lệ nhỏ hẹp, ánh mắt cũng bị ngăn trở nghiêm trọng. Rõ ràng mới đi tới không có nhiều, Dương Gian liền cảm thấy mình có điểm mất phương hướng cảm giác, bởi vì nơi này không nhìn thấy bầu trời, không nhìn thấy bên ngoài, hết thảy tất cả đều bị che cản. Trên mặt đất phủ lên dày một tầng dày rơi lá, dẫm lên trên giống như là dẫm tại thật dày trên mặt thảm đồng dạng. Chung quanh không có cỏ dại, cũng không có cái gì bụi cây, lộ ra tương đối sạch sẽ. Duy nhất làm cho không người nào có thể chịu được là loại này giam cầm hoàn cảnh, người bình thường nếu là ở chỗ này sinh hoạt cái một ngày hai ngày đoán chừng chính mình cũng muốn dọa chết chính mình. Yên tĩnh, quỷ bí, chung quanh mơ hồ còn có thể nhìn thấy không ít mồ mả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia lúc trước nông thôn thổ táng sau lưu lại, là rất già phần mộ, có chút mộ bia đều đã không thấy. Rừng cây không tính đặc biệt lớn. Dương Gian một người hành tẩu ở trong đó, ý đồ tìm kiếm ra một điểm vết tích, trong tay hắn dẫn theo Giả Thi Túi, vừa rồi từ trong hồ nước đánh vớt lên đồ vật tùy thân mang theo, bởi vì lo lắng thả ở nơi nào bị người trộm mở ra. Phụ thân của ta trước kia thế mà ở đây nuôi qua chó. Hơn nữa còn nuôi rất nhiều, hắn nuôi chó làm cái gì? Che giấu tai mắt người a, không, cũng không đúng, trước đó ngư đường tùy tiện làm điểm cá bột ném vào còn có thể nói là che giấu tai mắt người vì chôn giấu cái này cái hộp, nhưng là cánh rừng cây này rõ ràng không phải như vậy. Hắn suy nghĩ thời điểm rất nhanh phát hiện trong rừng cây một điểm dấu vết lưu lại. Một tòa nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ nóc phòng đều mục nát, chỉ còn lại có một cái đại khái hình dáng. Có thể nhìn ra, trước kia có người ở tại qua cái nhà gỗ nhỏ này bên trong qua, nếu không cũng sẽ không tận lực ở đây tu kiến như thế một cái đồ chơi, phải biết nơi này có thể bên trong thôn làng có điểm đường, người bình thường căn bản sẽ không ở chỗ này. Dương Gian đi tới, nhà gỗ cửa gỗ đã biến mất không thấy, không biết là bị người cầm đi, vẫn là ngăn ở dưới chân trong lá cây. Đi sau khi đi vào không gian bên trong rất nhỏ, chỉ đủ bày hạ một cái giường một người ngủ, liền hoạt động không gian đều không có bao nhiêu. Dương Gian tùy ý nhìn liếc mắt, phát hiện cái này trong nhà gỗ cái gì cũng không có, dù sao trôi qua quá nhiều năm, dấu vết gì đều sẽ xóa đi. Nhưng là hắn hẳn là không đoán sai lời nói, đây cũng là cha mình lúc trước tại cánh rừng cây này bên trong nuôi chó thời điểm kiến tạo. Ta cái kia phụ thân thật sự là khác loại a, tại nghĩa địa phụ cận trong rừng cây xây một tòa nhà gỗ nhỏ nuôi chó. Làm sao nhìn loại này hành vi đều rất không bình thường đi, quả nhiên, hắn chết cùng Tần lão nói đồng dạng, liên lụy đến sự kiện linh dị, thậm chí phụ thân ta rất sớm đã tiếp xúc đến linh dị vòng. Dương Gian suy tính một ít thời gian, đại khái là 15 năm trước. Sớm như vậy thời điểm, linh dị liền đã tồn tại. Nói cách khác, lệ quỷ khôi phục tuyệt đối không phải hiện tại mới có, mà là rất đã sớm có, chỉ lúc trước những khi kia không rất nghiêm trọng, ảnh hưởng không đủ lớn, sở dĩ bị rất tốt che giấu đứng lên. Rừng cây này bên trong cái gì đều không nhìn thấy, nhất định phải dùng quỷ vực mới đi, chỉ có vận dụng quỷ vực mới có thể mau sớm tìm tới một chút vết tích. Dương Gian suy nghĩ một lúc sau, không có chút do dự nào, lần nữa mở ra quỷ vực. Nháy mắt, trong rừng cây bị hồng quang bao phủ, một tầng khí tức quỷ dị bao trùm mảnh địa khu này. Rất nhanh, Dương Gian sắc mặt khẽ nhúc nhích, trước mắt hắn một mảnh thật dày cây lá biến mất không thấy, một đống xương đầu trình hiện tại trước mắt. Đây là chôn ở dưới đất xương cốt, bị hắn dùng quỷ vực rời đi lên. Không phải người xương, là chó xương cốt. Nhìn qua chí ít hơn 10 đầu, mà lại hình thể đều không khác mấy một dạng lớn, đều là cường tráng đại cẩu. Cái kia thân thích nói qua, phụ thân ta ở đây nuôi qua chó, sau đó trong vòng một đêm biến mất không thấy. Không phải bán mất, là bị giết chết. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong vòng một đêm có thể giết chết nhiều như vậy con chó, nhất định không phải bình thường thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là hắn không hiểu chính là, phụ thân giết chết nhiều như vậy chó làm cái gì? Phát tiết sát ý, vẫn là nếm thử lệ quỷ năng lực. Hay là, những này chó có một ít đặc biệt tác dụng. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nghĩ ra được có cái gì đặc biệt tác dụng. Rất nhanh, hắn dùng quỷ vực phát hiện một vật. Chôn ở dưới đất một cái hòm gỗ, hình dạng là đàng hoàng loại kia, mặt trên còn có một chút lưu lại sơn hồng, không biết có phải hay không là cha mẹ mình kết hôn thời điểm của hồi môn cái dương, trước kia nghe mẹ nhắc qua, trong nhà cái kia cái dương không thấy, không biết đi đâu. Tình cảm ở đây rất nhanh. Cái này cái dương xuất hiện ở dương gian trước mặt. Hắn không có thu hồi quỷ vực, mà là trực tiếp mang tính lựa chọn mở ra cái này miệng cái dương. Lúc này ánh mắt ngưng lại. Một bộ tàn tạ thi thể. Không có hai chân, không có đầu, chỉ có nửa người trên cùng cánh tay. Cùng trước đó hai chân là cùng một chỗ. Dương gian sắc mặt biến đổi. Đây cũng là một câu hoàn chỉnh thi thể bị chia cắt, sau đó tách ra cất giữ. Như vậy chân có, thân thể có, liền còn lại một viên đầu. Dương gian lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến thôn làng phía sau tòa kia miếu bên trên. Phụ thân lưu lại nơi thứ ba chỗ khả nghi. Nếu như không có đoán sai, đầu là ở chỗ này. Nếu quả thật có đầu, thi thể này liều sau khi trở về sẽ chuyện gì phát sinh? Dương gian nhíu nhíu mày, có chút kiêng kỵ. Lúc trước thi thể này tách ra khẳng định là có nguyên nhân, có lẽ phụ thân là bỏ ra cực lớn cố gắng mới làm được cái này điểm, hiện tại nếu như chính mình tùy ý liều tiếp trở về, không chừng sẽ để cho một con đáng sợ lệ quỷ khôi phục. Bất kể như thế nào, đi trước thứ ba cái địa phương nhìn xem, thi thể này tạm thời không thể loạn động. Dương gian đem cái kia miệng cái dương tìm cái địa phương cất kỹ, sau đó lại ly khai mảnh này trong rừng. Hắn đi vào thứ ba cái địa phương, tòa miếu nhỏ kia. Nhỏ miếu có cái trong làng lão bà trông coi, nhà kia người Dương gian không biết, hắn khi còn bé có chút ấn tượng, không có nghĩ tới những thứ này năm trôi qua, bà lão này bà còn ở nơi này. Nàng rất sớm đã đứng lên, ngồi tại cửa sài mặt trời, nói nhỏ không biết tại lẩm bẩm cái gì. Dương gian nhìn vị lão bà này bà liếc mắt, không có nhiều nói, trực tiếp tiến vào miếu bên trong. Hắn là đến làm việc, không phải tìm đến lão nhân nói chuyện phiếm. Tiến miếu, liền nhìn thấy phía trên trưng bày hai tòa cao lớn tượng thần, cái gì tượng thần Dương gian cũng không biết, dù sao đều là nhận không ra cái chủng loại kia, hẳn không phải là cái gì rất nổi danh thần tiên đi. Miếu bên trong rất quạnh quẽ, bình thường nơi này có rất ít người đến, chỉ có đặc biệt thời gian mới có thắp hương người. Tượng thần bên trong cất giấu đồ vật, Dương gian hơi quét qua, cuối cùng ánh mắt ngừng lưu tại tượng thần bên trên. Phảng phất cái này hai tòa tượng thần nhòm ngó trong bóng tối chính mình đồng dạng, cấp người một loại rất cảm giác không thoải mái. Loại cảm giác này tương đối mãnh liệt, sở dĩ Dương gian thậm chí không có đi thêm quan sát liền có thể trực tiếp đoán được đại khái vị trí. Thân là ngự quỷ người bản năng. Cách chương.